Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 311, Sesen có lỗi chính tả thứ lỗi. Gần nhất tan tầm muộn gõ chữ thời gian eo hẹp. Triton nghe vậy, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Chỉ là đối đầu Black Bow ánh mắt sau, chỉ có thể bất đắc dĩ đi gọi người. Medusa đối với Black Bow cái này trượng phu ý tứ rất rõ ràng. Đối phương mang đến nhiều người như vậy, liền vì cùng bộ tộc Inhuman thông gia. Dưới tình huống này, bộ tộc Inhuman tổ huấn không cùng ngoại tộc thông gia, đã không thích hợp lúc này lại dùng. Cái này tống, cái gì tính cách, lần trước đã từng gặp qua. Rất là nóng nảy, một lời không hợp liền đấu võ. Then chốt sức chiến đấu cao hơn nữa. Nếu như lúc này chọc giận đối phương, chiến tranh kia liền sẽ lại Atlan phát sinh. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, chính mình thành thị nhất định phải gặp xui xẻo. Tống Siêu mặc dù đối với Triton dám phá hoại chính mình chuyện tốt trong lòng có lửa giận, có điều nhìn Black Bow rất trên đạo, cũng không có làm cái gì. Đoàn người lại trong đại điện vui vẻ giao lưu lên. Một lát sau, một đạo lanh lảnh sạch sẽ giọng nữ đánh gãy giao lưu. Phụ vương, mẫu hậu, a, ngươi được, ta còn nhớ ngươi. Một đạo cao gầy bóng người đi vào, quay về phía trên Black Bow cùng Medusa hành lễ, ngược lại nhìn Tống Siêu cười híp mắt chào hỏi. Ha ha, tiểu thủy tinh, ngươi không nói muốn đi trái đất chơi chơi phải không? Không thấy người a, Tống Siêu gật gù, đưa tay chỉ xuống phía dưới Pietro. Cái này là ta em vợ, còn chưa tới quá Atlan, ngươi dẫn hắn đi vòng vòng đi. Pietro, đây là thủy tinh, bộ tộc Inhuman công chúa, các ngươi nhận thức dưới. Này, ngươi được, ta là Pietro. Pietro lại thủy tinh mới vừa lúc đi vào hậu con mắt liền trực. Vóc người cao gầy, một thân váy bó sát người, có vẻ tiền đột hậu kiều. Trước ngực lộ ra một nửa, mắt to màu xanh lam sẫm tình, khuôn mặt thanh thuần, cùng vóc người hiện ra cực hạn tương phản cảm, cho Pietro một loại khác loại mê hoặc. Này, thực sự là quá đẹp. Tống người này, lần này rất đáng tin a. Đây tuyệt đối là ta món ăn. Pietro trong lòng âm thầm lải nhải. Xin chào, ta là Thủy Tinh. Thủy Tinh nhìn trước mắt cái này chừng chừng nhìn mình chằm chằm người, cảm giác có chút không thoải mái. Ánh mắt kia thật giống muốn ăn người a. Khặc khặc, Pietro, cùng Thủy Tinh đi ra ngoài xem lướt qua dưới Atlan cái thành phố này phong cảnh. Tống Siêu nhìn, tình huống như vậy, vội vàng ho khan dưới nhắc nhở dưới em vợ. Tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Cho ta chú ý một chút. Thu hồi ngươi cái kia như con heo vẻ mặt. Thuận tiện lại Pietro trong đầu sâu sắc mắng vài câu. Thủy Tinh nghe vậy nhìn một chút Black Bow cùng Medusa. Mãi đến tận bọn họ gật đầu, mới mang theo Pietro đi ra ngoài. Black Bow, lần sau ngươi có thể đến trái đất làm khách. Ta rất hy vọng chúng ta hai bên nhiều trao đổi một chút. Tống Siêu nhìn em vợ cùng Thủy Tinh sau khi rời khỏi đây, quay về Black Bow ra hiệu. Black Bow gật đầu một cái nhìn Medusa một ánh mắt. Medusa nói tiếp, vương nói, hắn rất đồng ý cùng ngươi duy trì hữu nghị. Có cơ hội gặp trở lại trái đất đi xem. Hiện tại mời các ngươi thưởng thức dưới Atlan đặc sắc mỹ thực. Sau bữa cơm chiều cùng đi nhìn Atlan cảnh đêm. Oa nha, vậy ta có thể chiếm được thưởng thức dưới. Tống Siêu cười híp mắt gật gù, ngược lại nhắc tới những chuyện khác. Đúng rồi, ta em vợ Pietro, ta dự định lưu hắn lại Atlan nhiều chơi một quãng thời gian. Các ngươi hoan nghênh sao? Lần này Black Bow phản ứng có hơi lâu, sau một lúc lâu mới nhìn Medusa một ánh mắt. Medusa do dự xuống nói rằng, vương nói, có thể, nếu là ngươi người, không thành vấn đề, hy vọng sau bữa cơm chiều, có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Tống Siêu biết Black Bow đại khái đoán được dụng ý của chính mình, dù sao Tống Siêu cũng không ẩn giấu, đã trắng trợn cho em vợ kéo hồng tuyến. Xem ra bộ tộc Inhuman không muốn cùng chính mình nháo bài a. Quả nhiên, cái gì thế giới đều giống nhau. Cường giả đến chỗ nào đều là chiếm tiện nghi. đoàn người vui vẻ dùng hết bộ tộc Inhuman đặc sắc mỹ thực sau. Tống Siêu đánh đuổi những người khác. Black Bow cũng sắp xếp người chuyên môn mang theo những này trái đất khách tới. Đi ngắm cảnh xem lướt qua Atlan thành thị cảnh sắc. Vương cung một cái trong thiên điện. Chỉ có Tống Siêu cùng Black Bow còn có hắn vương hậu Medusa. Ba người tiến hành rồi một hồi bí mật trò chuyện. Không ai biết trò chuyện nội dung. Chỉ là ngày thứ hai Tống Siêu xem lướt qua Atlan thời điểm. Vẻ mặt tươi cười. Tống tiên sinh, không còn ở thêm mấy ngày sao? Đi đến mặt trăng Atlan làm khách ngày thứ ba. Tống Siêu liền chuẩn bị lách người. Trước từng có lén lút giao lưu Black Bow khách khí hỏi cú. Không được, Black Bow, ta em vợ, cùng với những người khác tạm thời ở lại Atlan. Người phái người chỉ điểm thêm những người trẻ tuổi này. Tăng cường dưới bọn họ khắp mọi mặt kinh nghiệm. Sau đó không lâu, ta liền sẽ dẫn bọn họ rời đi trái đất đi vào trong vũ trụ. Tống Siêu đối với cái gì mỹ cảnh? Không có hứng thú. Đương nhiên sẽ không ở thêm. À, lão đại, chúng ta không đồng thời trở về sao? Tống Siêu lời nói, để bọn tiểu đệ buồn bực. Này không ở theo dự đoán à? Các ngươi, không vội, tạm thời ở lại chỗ này. Bộ tộc Inhuman năng lực cùng người đột biến có chút tương tự. Nhiều giao lưu, hơn nữa bọn họ đối với cùng người ngoài hành tinh cũng tương đối quen thuộc điểm. Ân, chờ sau 20 ngày. Các ngươi lại trở về. Tống Siêu có kế hoạch của chính mình. Ngăn cản lại muốn trở về bọn tiểu đệ. Ngạch, được rồi. Bọn tiểu đệ cũng biết lần này chủ yếu là Tống Siêu cùng Pietro sự tình. Bọn họ đều là đến tiếp sấn. Có điều có thể lại mặt trăng chơi 10-20 thiên. Cũng là chuyện tốt à. Loại này đổi hành tinh du lịch. Sau đó trở lại khoe khoang dưới. Cũng là rất tán sự tình. Pietro. Cố gắng cùng thủy tinh ở chung. Đừng bắt nạt nàng. Tống Siêu cuối cùng căn dặn em vợ một câu. Lona, cố gắng ở chỗ này chơi mấy ngày. Ta gặp cùng Eric chào hỏi. Nhìn chăm chú thật Pietro. Đừng làm cho hắn gặp rắc rối. Black Bow, Medusa, các vị, lần sau gặp lại. Lần sau gặp lại, mọi người ngẩng đầu nhìn Tống Siêu trực tiếp bay đi. Châu Phi phía đông Ấn Độ Dương trên nơi này có một cái quần đảo quốc gia Seychelles. Tống Siêu tại sao vội vã trở lại trái đất? Tại sao ném em vợ gì nhỏ cùng bọn tiểu đệ? Chính là vì đi tới nơi này. Tọa lạc ở Ấn Độ Dương bên trong Seychelles nước Cộng Hòa. Toàn cảnh một nửa khu vực vì là tự nhiên bảo vệ khu. Được hưởng khách du lịch thiên đường, mỹ dự. Vị trí Tây Ấn Độ Dương. Do 115 cái to nhỏ hòn đảo tạo thành. Seychelles thuộc về nhiệt đới rừng mưa khí hậu. Là điển hình nhiệt đới rừng mưa khí hậu đặc thù. Nhiệt độ cao nhiều mưa. Bình quân nhiệt độ vì là 24 độ. Nước trong xa ấu bãi biển cùng xa hoa làng du lịch ở ngoài. Seychelles du khách so với Maldives loại hình du lịch thắng địa. Du khách càng ít, quyền riêng tư cao. Còn nắm giữ thế giới nhất lưu thiên nhiên bãi tắm. Chưa bị phá hoại nhiệt đới rừng mưa cùng thế giới dưới nước. Lúc này cái này nhiệt đới hòn đảo quốc gia. Tối nam bộ một cái trên hòn đảo nhỏ. Nancy, bố trí thế nào rồi? Tống Siêu rời đi mặt trăng trực tiếp phi đến nơi này. Boss, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Nơi này đã là ngươi danh nghĩa tư nhân hòn đảo. Chỉ là tiền tiêu hơi nhiều. Seychelles nước Cộng Hòa vốn là quốc gia tài chính liền dựa vào khách du lịch. Nancy, cái này Hollywood hiện giai đoạn hừng hực siêu cấp cò môi giới. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện nơi này. Bọn họ vẫn đang đánh tạo cao cấp tư nhân nghỉ phép thắng địa. Phú hào bình thường muốn mua đều không có cơ hội. Tiền, có thể hoa đến đi ra ngoài tiền. Mới là hữu dụng, Tống Siêu lắc đầu một cái. Không thèm để ý những này. Đánh giá cái này hòn đảo. Ha ha. Người nào không biết boss coi tiền tài như cặn bã a. Chỉ là 1.600 ức đô la Mỹ. Toàn thế giới cũng chỉ có boss có thể không nháy mắt tốn ra. Nancy đối với cái này ở Hollywood phù. Dung chớm nở boss. Đó là không lời nào để nói. May là nàng nắm lấy cơ hội. Ôm lấy bắp đùi. Không phải vậy hắn một cái nho nhỏ tư nhân công ty cò mô giới.